Đỉnh cấp lưu manh, chương 122, có người trong phòng khách. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sao lại có thể như thế? Nhìn thấy tên này móc từ trong túi của vị khách nước ngoài ra một khẩu súng nhỏ, cô gái xém tí đã té xỉu. Hướng Nhật lại cô có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy. Hắn giật lại cái túi và nói, tiểu thư, nếu nàng còn chưa tin, ta còn có cái gọi là kinh hãi. Hơn nữa, lưu manh mở túi, để đồ đạc rơi ngổn ngang xuống đất. Đầu tiên là quần áo, sau đó là một vài linh kiện lẻ rớt ra. Tiếp nữa là một cái ống thon dài khoảng 60 phân. Tiếp theo là một cái vật dạng như ống nhòm 60 cm. Biết cái đống này là gì cô? Hướng Nhật nheo mắt nhìn. Ta, cô biết, cô gái sắc mặt đã tái nhợt, nuốt nước miếng cũng khó khăn. Nàng biết, cái đống hỗn độn kia, nếu ghép lại sẽ thành một vật có sức công phá kinh hồn. Trong lòng nàng bắt đầu khủng hoảng, nếu chuyện có người đem theo những thứ nguy hiểm này vào trong công ty mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự. Cô chừng sau này chẳng có vị khách lớn nào dám ghé cả. Cô biết, Hướng Nhật liếc mắt nhìn cô gái đầy thâm ý, tiếp theo bắt đầu lắp ráp các linh kiện trên một cách thuần thục. Chưa đến 2 phút trên tay hắn đã xuất hiện một khẩu súng. Sau khi ráp xong, Hướng Nhật cầm cây súng lên và nói, đã biết rồi chứ, đây là một cây súng. Nói chính xác là súng ngắm. Mặc dù tốc độ bắn cô cao nhưng bù lại uy lực rất lớn. Cô nàng cô nghe thấy những lời nói sau của lưu manh vì nãy giờ hai mắt nàng dán chặt lên cây súng. Da mặt đã trắng nay bắt đầu bạch thêm vài phần. QC, bạn thích trắng hồng hay trắng bạch? Nàng cô dám tưởng tượng nữa. Chuyện này sau khi lọt ra ngoài thì sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ như thế nào? Bây giờ trong lòng vô cùng hối hận. Nếu sớm biết sẽ gặp chuyện này, nàng sẽ cô quản việc này. Chuyện mang súng vào đây so với đánh nhau trong công ty còn ghê gớm hơn rất nhiều lần. Thật ra thì, trong lòng lưu manh bây giờ cũng cảm thấy hối hận theo. Cô nên vì xúc động nhất thời mà đi mở cái túi này ra, để lộ ra vật phẩm nguy hiểm như vậy. Thừa dịp cô có ai để ý là có thể ém hàng được rồi. Sao mà ngu quá đi. Bây giờ có nhiều người như vậy, muốn mang cây súng đi một cách lặng lẽ là điều cô thể. Lúc ban đầu hắn còn tưởng chỉ là loại rifle bình thường, cùng lắm là cây PM của cảnh sát hoặc L96A1 mà thôi. Nhưng khi vừa thấy đờ si hết các linh kiện, hắn biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Đây chính là một cây AWP hàng hiệu. Nói thêm là, đây là chùm trong số các ông chùm dòng ao, tuyệt đối đứng đầu trong việc bắn tỉa. Cho dù cách xa cả ngàn mét, chỉ cần trên đường đi cô gặp cản trở thì headshot một phát vỡ sọ là chuyện bình thường. Senior, em nhiễm CS quá. Chỉ đáng tiếc cây rifle này có một khuyết điểm cực lớn. Đó là cận chiến như SHT, chỉ có thể cầm báng súng mà choảng nhau thôi. Nhưng điều này cô làm lưu manh quá lo. Bởi vì sao? Đơn giản, cận chiến rút đờ ra mà phơ. Còn bắn tỉa thì có vua của vua bên cạnh, cứ như cá gặp nước. Trong lúc này cũng có vài tên cảnh sát đang đi đến. Thấy trong đại sảnh cho một người đang cầm súng, lập tức rút súng đang dắt trên lưng ra ngắm về hướng đó. Một tên trẻ tuổi ra dám dẫn đầu lên tiếng. Cô được cử động, bỏ súng xuống. Giọng nói lớn tiếng đã đánh thức lưu manh đang chìm trong cõi yêu mê. Tiểu ngũ, Hướng Nhật sau khi hồi tỉnh lại, quay đầu nhìn người cảnh sát trẻ đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu ngũ ngẩn người ra, đồng thời phát hiện đang chĩa súng về người quen. Lập tức thu lại. À, Hướng lão đại, hiểu lầm, mọi người thu lại súng. Mấy người phía sau vội vàng cất súng, trên mặt có chút kinh sợ. Người này thân là thiết cục phu quân, hơn nữa lại có quan hệ thân thiết với cán bộ cấp cao. Sao mà cô run cho được? Lão đại, sao anh lại ở đây? Tiểu ngũ cũng từ từ đi tới. Hướng Nhật cô đáp hỏi ngay lại. Mỹ thực lâu đối diện xảy ra chuyện. Người biết cô, em biết, hình như là xảy ra bắn nhau, làm chết vài người. Em vừa mang theo đội đến thì đã thấy có rất nhiều người ở đó. À đúng rồi, Thiết cục trưởng cũng đang ở bên đó. Người cũng tham gia chuyện này. Còn em vì cấp bậc cô đủ nên chỉ qua đây tuần tra. Nhận được tin báo có người gây sự ở đây. Cô ngờ lại gặp anh ở đây. Lần này ngươi đến đúng lúc lắm. Hướng Nhật nở một nụ cười thần bí. Có muốn lập công cô? Muốn, thế thì được. Ngươi biết tên đang nằm dưới đất là ai cô? Hướng Nhật chỉ tay vào tên ngoại quốc đang nằm hôn mê ở kia. Hắn chính là đồng bọn của đám người bên kia. Vừa rồi núp ở đây để ngắm bắn qua. Tiểu Ngũ, bây giờ ta giao hắn cho ngươi. Lão đại, đây là công lao của anh. Sao lại nhường cho em? Cái này đối với ta cũng vô dụng. Ta cô phải cảnh sát. Nhưng đối với ngươi, đây lại một cơ hội tốt để thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng. Chẳng lẽ ngươi muốn suốt đời đi làm tuần cảnh? Đã theo ta thì cô cần khách khí. Nói của ngươi thì là của ngươi. Thấy đối phương làm một chuyện tốt như vậy, Tiểu Ngũ vô cùng kích động, toàn thân run rẩy. Với công lao như vậy, có thể giúp hắn lên hai lon một lúc. Hơn nữa về sau còn có thể dễ dàng thăng chức. Chuyện này thật sự quá tốt. Em xin cảm ơn anh. Lão đại, chẳng qua công lao này em có thể hưởng một mình. Nói xong quay đầu lại nhìn mấy tên cảnh sát phía sau. Hướng Nhật hiểu ý liền nói. Chuyện này ngươi tự thu xếp. Tiểu Ngũ gật đầu. Sau đó vỗ ngực nói. Sau này nếu anh có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm em. Cho dù nhảy vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, Tiểu Ngũ em quyết cô từ nan. Ngươi nói xong làm ta muốn đi phóng hỏa và giết người quá. Tiểu Ngũ xấu hổ đưa tay xoa xoa cái ót. Quay lại bắt đầu phía chia công lao với mấy người kia. Đặc Lỗ tiểu thư. Người cô sao chứ? Thiết Huyền cau mày nhìn người đàn bà ngoại quốc này. Sự thật là nàng đã từng nói với đối phương. Nếu cô có thanh tra đi cùng, cô nên xuất đầu lộ diện ra như thế này. Để tránh bị tập kích. Đối phương cô những cô nghe. Còn làm liên lụy đến rất nhiều người. Điều này làm cho nàng trong lòng vô cùng oán hận. Nhìn xem cái đại họa do những người này gây ra đi. Tại hiện trường có biết bao nhiêu người chết và bị thương. Ít nhất cũng 10 người đã ra đi. Còn lại phần lớn là trọng thương. Nếu cảnh sát cô tới kịp, chắc chắn những người này sẽ chết do mất máu. Ta cô sao? Tất cả đều nhờ vào Hướng tiên sinh. Nếu cô được sự trợ giúp của hắn thì bây giờ ta đã có thể đứng đây nói chuyện với người. Nữ hoàng nói chuyện mà trong lòng vẫn còn sợ. Hướng tiên sinh, ý của người là, Thiết Huyền đột nhiên căng thẳng. Bước đến nắm lấy vai nàng hỏi. Hắn ở đâu? Nói cho ta biết. Nữ hoàng bị nắm chặt hai vai nên cảm thấy đau. Nhưng vẫn cắn răng nói. Thiết cảnh quan, người nghe ta nói. Hướng tiên sinh cô bị gì cả. Nhưng bây giờ ta cô biết hắn đang ở đâu. Rất có thể hắn đã đi qua tòa nhà đối diện. Bởi vì bên kia có một tên bắn tỉa. Cô đợi đối phương nói xong. Thiết Huyền xoay người bỏ chạy. Để lại sau lưng vài nữ cảnh sát khác còn đang ngơ ngác. Mọi người, xin yên lặng một chút. Sau khi cùng lão đại thương lượng một chút, Tiểu Ngũ quay lại nói với mọi người đang ở trong sảnh. Bây giờ, chúng ta biết rằng, người ngoại quốc kia chính là một phần tử khủng bố cực kỳ nguy hiểm. Hy vọng mọi người cô nên đem chuyện này nói ra ngoài. Nếu để đánh động đến đồng bọn của hắn, thì công tác điều tra của cảnh sát sẽ gặp nhiều phiền toái. Cho nên xin mọi người giữ bí mật chuyện này. Việc xảy ra nãy giờ xem như cô thấy gì hết. Thật ra thì, đây chính là sự xếp đặt của Hướng Nhật. Mọi người ở đây ai cũng thấy rằng hắn đá cho phần tử khủng bố kia một cước hộc máu, nằm bất tỉnh trên sàn. Nói trắng ra đây là công lao của hắn. Cho nên nếu muốn để Tiểu Ngũ hưởng trọn chuyện này thì cần phải thu xếp ổn thỏa. Mặc dù mọi người hoài nghi tên ngoại quốc có phải là phần tử khủng bố hay cô, nhưng thấy được cây súng lấy ra từ trên người hắn thì chắc chắn cũng là một phần tử nguy hiểm. Cho nên đối với đề nghị của cảnh sát, bọn họ vô cùng mừng rỡ. Dù sao cũng được rời khỏi đây. Mặc dù đã chứng kiến chuyện quái dị này, nhưng bọn họ cũng cô có điên mà đi kể lung tung. Thêm một chuyện cô bằng bớt một chuyện. Cô gái kia nhìn vị cảnh sát bằng vẻ mặt cảm kích.